em là mây xanh trôi lạc loài cuối khung trời nắng dịu hiền. Một hôm theo gió thu về miền thần tiên, cây rừng cao vút xanh lá tươi nhuộm nắng ngập ngùi. Nghe tình yêu trôi qua đời người với cung đàn nhớ trăng soi. Ngày đi hoang vắng môi một mình nghẹn ngào, con đường hiu hắt không nhớ tên đời mãi. Cây rừng cao vút xanh